Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 367, chương 367. Tuy rằng đoàn kia màu vàng nhạt mộng, để Diệp Thiên Hồ cảm nhận được đối với mình lực lượng tinh thần khôi phục hiệu quả. Thế nhưng điều này cũng không thể chứng minh, hết thảy mộng đều nắm giữ như vậy hiệu quả. Mỗi một giấc mơ đều là không giống. Diệp Thiên Hồ không biết đến cùng là chỉ có này một giấc mơ có thể khôi phục lực lượng tinh thần của hắn, vẫn là toàn đều như thế, cũng hoặc là không giống mộng, đối với hắn có hiệu quả khác nhau. Muốn biết những này kỳ thực cũng không khó khăn, từng cái đi thử là được rồi. Bọn họ hiện tại vị trí cái này to lớn sơn động là bị BFG chuyên môn cải tạo sau dùng để chứa đựng mộng, còn có đối với mộng tiến hành cải tạo gian phòng, trong này gửi lượng lớn BFG thu thập đến mộng, chứa các loại sắc thái mộng bình bày ra ở gian phòng các góc. Qua loa nhìn sang, trong này chứa đựng mộng chí ít cũng có mấy trăm. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa khi tìm thấy mộng đẹp trước, Diệp Thiên Hồ ở đây vẫn như cũ có thể thu được nhiều vô cùng thí nghiệm tư liệu sống. Hắn có thể chậm rãi đi thử nghiệm những này mộng hiệu quả. Mà Forbes, nàng lại như là tìm tới cái gì thú vị món đồ chơi. Ở thưởng thức một phen, sau đó đem cái kia màu vàng nhạt mộng thả lại bình bên trong bao bọc sau khi. Rất nhanh sẽ bắt đầu đối với những khác những người mộng ra tay. Tuy rằng Fox không có tinh thần năng lực phụ trợ, thế nhưng dựa vào phản ứng của nàng năng lực cùng tốc độ, những người mộng, mỗi một lần đều là ở sắp chạy ra bình thời điểm liền bị Fox chuẩn xác địa nắm lấy. Sau đó trở thành nàng món đồ chơi. Hai cái người ngoại lai ở BFG trong phòng làm việc dằn vặt lung tung thời điểm, đang bị thác nước cùng một cái tiểu vách núi tách ra trong một phòng khác bên trong. Sophie cùng BFG cũng phát hiện đám kia săn mồi trở về người khổng lồ. Ở trước cửa sổ nhìn thấy cái kia 9 tháng quang dưới chậm rãi đi tới cao to bóng người. BFG nhẹ nhàng kéo xuống rèm cửa sổ, nói với Sophie, một đám người khổng lồ, còn có càng nhiều người loại này người khổng lồ. Đứng ở trong chảo diện, Sophie ngưỡng mộ BFG hỏi. Đối với BFG vươn ngón tay cho Sophie giới thiệu những người khổng lồ kia tên. Ăn thịt người khổng lồ, hấp cốt người khổng lồ, phệ nam người khổng lồ, tước đồng người khổng lồ, xay thịt người khổng lồ, thôn nội tạng người khổng lồ, người hầu gái thịt nát người khổng lồ, uống máu người khổng lồ. Nghe này từng cái rất kỳ quái, thế nhưng đồng dạng khiến người ta liên tưởng đến rất nhiều không thứ tốt người khổng lồ tên. Sophie cất cao giọng hỏi, uống máu người khổng lồ. Đúng, còn có đồ tể tiểu người khổng lồ. Không có cảm giác đến Sophie sợ sệt, BFG rất tùy ý nói những người khổng lồ này tên. Đồng thời tay trái ấn lại trên mặt bàn mũi to qua. Tay phải giơ lên dao phay chém xuống, lưỡi dao dễ dàng bổ xuống thật một khối to mũi to qua. Nện ở bàn bàn trên thời điểm, động tĩnh khổng lồ nhưng mà Sophie kinh hô một tiếng té ngã ngồi ở một khối mũi to qua mặt trên. Hai tay thật chặt trùng điệp ở trước người, cố gắng đem chính mình co lại thành một đoàn, nhìn BFG gò má. Chỉ lo hắn bất cứ lúc nào đem mình ném vào chính mình trong miệng nhai nát như thế. Thanh âm run rẩy khẩn cầu nói, van cầu ngươi không muốn ăn ta. Ta thật giống là nghe được cái gì buồn cười sự tình. BFG không nhịn được nở nụ cười, cúi người nhìn tràn đầy hoảng sợ Sophie. Bởi vì ta là người khổng lồ, vì lẽ đó ta chính là bộ tộc ăn thịt người. Khi thấy Sophie rất sợ sệt địa mau mau lắc đầu liên tục. Thời điểm, BFG rốt cục không nhịn được bật cười. Thuận tiện còn cười làm ra một cái há to mồm muốn ăn động tác của nàng. Ở thành công đe dọa một hồi Sophie sau khi BFG mới cười tiếp tục đối phó hắn mũi to qua. Ta, miệng lớn ăn thịt người. Ngươi cả nghĩ quá rồi. Ta mới không phải như vậy. Ngươi là ai? Ngươi là loại nào người khổng lồ? Chợt thấy không cần biến thành đồ ăn hy vọng, Sophie vội vàng hỏi. Ngươi hiểu lầm ta. BFG nói với Sophie. Nói đến BFG cũng chính là The BFG by Roald Dahl, danh tự này kỳ thực là sau đó thời điểm Sophie cho hắn lấy, mà hiện tại hắn thật không có bất kỳ tên. Ở tại hắn người khổng lồ nhắc tới BFG thời điểm, trực tiếp chính là gọi hắn tiểu chú lùn. Đương nhiên, BFG khẳng định không thể nói cho Sophie nói, ta tên tiểu chú lùn, ngươi trộm đi ta. Sophie xem ra đã không phải như vậy sợ sệt. Chí ít, người khổng lồ này xem ra tựa hồ không phải kinh khủng như vậy. Được rồi, việc này ngươi đúng là không hiểu lầm. BFG nói đi. Lần thứ hai dùng dao phay nặng nề chém vào mũi to qua trên. To lớn chấn động trực tiếp để bình để qua mặt đất. Sophie bị chấn động bay ra ngoài. Ở trong không khí vẽ ra một đạo đường parabol, bên trong lạc ở một cái đủ để cho nàng làm hồ bơi. Đồng trong chén, nói chung, trộm đi ngươi không tính ăn trộm. Dù sao, ngươi chỉ là như thế một cái con vật nhỏ. BFG nói liền bắt đầu tần suất cực kỳ nhanh địa đem mũi to qua cát thành lát cát, thiết đồ vật động tĩnh để Sophie vị trí cái kia bát. Còn có Sophie đồng thời ở bàn bàn trên không ngừng mà chuyển động. Ta đều là ức chế không được muốn ngươi vậy cũng thương cha mẹ thì như thế nào? Nghe được BFG câu nói này, Sophie lập tức nói rằng, ta không có cha mẹ. Không có sao? BFG dừng lại thiết mũi to qua động tác, nhìn về phía từ đại đồng trong chén đi ra Sophie. Ta khi còn bé bọn họ liền qua đời. Sophie chắp tay sau lưng, ngửa đầu nhìn BFG nói rằng, ngươi là cái cô nhi. Đúng, ngươi từ cô nhi viện bắt đi ta. Chính ngươi không biết sao? Tuy rằng cảm giác mình bắt đi Sophie là chuyện chính xác, nhưng chung quy là một cái thiện lương người khổng lồ. Nghe được chính mình là từ trong cô nhi viện trộm đi Sophie, BFG thấp cúi đầu, có chút nột nột hỏi. Ta ngược lại thật ra không biết. Ngươi ở nơi đó trải qua hài lòng sao? Không, ta chán ghét nơi đó. Sophie đối với BFG nói hết chính mình bất mãn. Phụ trách quản lý bà quản gia rất vô năng. Quản đầu quản chân, còn yêu trừng phạt người. Nàng sẽ đem ngươi tỏa tiến vào phòng gian nhỏ bên trong. Ở trong đó con chuột thành đàn, dơ bẩn mụ phù thủy. BFG đồng tình nói rằng, bốc lên Sophie trước rơi xuống kính mắt đưa cho nàng, sau đó đem cắt gọn mũi to qua nắm chặt đồng trong bát. Cái khác người khổng lồ, bọn họ giống như ngươi thân thiện sao? Sophie đột nhiên cảm giác thấy người khổng lồ này tựa hồ đúng là một người tốt. Tuy rằng hắn rất lớn, hơn nữa còn trộm đi chính mình. Không, rất xin lỗi. Chân tướng là những người này sẽ đem ngươi ăn tươi nuốt sống. Ta thân cao 24 thước anh, là người khổng lồ quốc chú lùn, cũng chính là ngươi thân ở người khổng lồ này quốc. Tại sao ngươi muốn đem ta mang tới nơi này? Sophie giơ giơ quả đấm nhỏ, phi thường bất mãn hỏi, tại sao một mực là ta? Ta nhất định phải trộm đi ngươi, không muốn ngươi ngay lập tức sẽ đi khắp nơi nói ta thấy người khổng lồ. Nói như vậy gặp có phiền toái lớn. Mọi người hạt đậu trở lại ngươi nói người khổng lồ, bọn họ sẽ rất hưng phấn. Sau đó ta sẽ bị nhốt vào trong lồng tre, cùng đói bụng ngư còn có trông đỡ cảnh lộc giam chung một chỗ, cùng ầm ĩ đám người đến tham quan. Tiếp theo sẽ quy mô lớn bắt giết cái khác người khổng lồ. Phi thường thú vị một điểm chính là, ở nguyên The BFG by Roald Dahl cố sự bên trong, cái kia 9 cái khát máu người khổng lồ, kết quả cuối cùng kỳ thực cùng BFG nói tới loại kia kết quả thật sự rất tương tự. Cùng điện ảnh bên trong người khổng lồ bị lưu vong đến mọi người không cách nào đến đảo biệt lập. Không giống, nguyên bên trong, 9 con người khổng lồ bị Victoria nữ vương quân đội bắt được. Sau đó bọn họ trên mặt đất đào móc ra người khổng lồ coi như là điệp ở tất cả cũng chạm không tới. Biên giới trong hố sâu, bọn họ đồ ăn, từ đó về sau cũng đã trở thành do BFG cung cấp hạt giống. Nữ vương người hầu trồng ra đến mũi to qua, mà những người bị giam trong đất trong động người khổng lồ. Từ đó về sau cũng đã trở thành trong mắt mọi người quý hiếm vật chủng. Người của toàn thế giới đều chen chúc mà tới đi tham quan những này tên to xác. Hơn nữa, đáng giá trào phúng chính là, ở có một lần mấy cái hán tử say không cẩn thận đi vào bên trong biến thành người khổng lồ đồ ăn sau. Khi hầm ngầm bên ngoài còn treo lên một cái cấm chỉ đầu cho ăn vật, cảnh cáo bài. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.